chỉ 20 mẫu, họ mang một con la, một ngày là cày xong. Tiêu Ngọc Thiền, bà đúng là mơ giữa ban ngày, còn đòi dắt theo một con lừa. Bà xem huynh và đệ nhà ta là lừa chắc. Cách chương.